Trà Thanh xin chào quý khán thính giả của Hoa Hồng Đen. Rất nhanh thì chúng ta đã nghe xong 4 tập của bộ truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Và ngày hôm nay sẽ là tập 5 tập truyện cuối cùng, cũng là tập được mong đợi nhất. Đến sau cùng thì Khải Uy sau khi phát hiện ra được Thiên Ái chính là con của kẻ thù mà suốt 30 năm qua anh đã tìm kiếm. Sự thật này quả là rất sốc đối với Khải Uy. Liệu rằng tình yêu của anh có đủ lớn để hóa giải mối hận thù này hay không? Anh có đủ bao dung để bỏ qua sự hận thù này và tiếp tục tình yêu với Thiên Ái, con gái của Thanh Trúc hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh lắng nghe tập 5 của câu chuyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để câu chuyện của chúng ta thêm phần sinh động quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 5 của truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Thiên Ái càng xấu hổ hơn khi nhìn lên thấy dì Sen nhìn cô và Khải Uy cười tủm tỉm. Dì đang hắng giọng khi thấy cô mắc cỡ đến đỏ mặt. Uy, con không biết nhường nhịn phụ nữ gì cả. Ái này, trời mưa vậy, con lại bị trật chân. Hay ở lại đây với dì, mai về sớm con nhé. Con về được, không sao đâu dì. Dì nhìn xem, con đi đứng bình thường rồi đây này. Để chứng minh cho lời nói, cô còn đứng dậy toan bước đi, thì cô lại ngã phịch xuống ghế. Khải Uy nhìn cô tức giận. Ngang bướng, má tôi nói cô ở lại, thì cô ở lại ngủ với má tôi đi. Cô nhìn xem hơn 10 giờ rồi. Cô bất giác nhìn ra bên ngoài trời thì tối đen như mực, làm cô cũng sợ. Nhưng mà lần đầu tiên cô ngủ lại bên ngoài nên thấy không ổn lắm, đang lưỡng lự không biết thế nào, thì dì Sen lại nói tiếp. Khải Uy nói phải đấy con ạ, ở lại với dì đi. Còn về giờ này, dì cũng không yên tâm. Nếu như tôi không cho bạn mượn xe, tôi đã đưa cô về rồi. Cô nghe lời ở lại với má tôi đi. Cô chẳng thèm quan tâm đến anh nói gì, chỉ nhìn dì Sen rồi ngượng ngùng nói. Vậy, con phiền dì một hôm ạ? Con bé này, phiền gì đâu. Dì không có con gái, nên xem con như con gái của dì cơ mà. Nếu làm con dâu thì lại càng hay. Dì lại trêu con rồi. Cô lén nhìn sắc mặt của anh sau khi dì Sen trêu, nhưng anh vẫn vậy, mặt không đổi sắc. Dì Sen đứng lên rồi nói. Má lên phòng trước dọn dẹp một chút, để con dì con bé lên sau nhé. Dì Sen đi, cầm chiếc đèn neon đi lên phòng. Anh đưa đèn pin cho cô cầm, rồi không nói lời nào, bế thốc cô lên tay hướng về phòng. Lồng ngực anh rắn chắc vô cùng và ấm áp. Không hiểu sao cô lại muốn dựa vào người đàn ông này, dẫu biết rằng sẽ thương tích đầy người khi muốn trèo cao. Nhưng xin cho cô một lần yếu đuối, dẫu thế nào cô cũng là con gái yếu đuối. Cũng có lúc yếu lòng và cần bờ vai vững chãi để dựa vào. Thấy cô nằm im trong lòng, anh khẽ mỉm cười dạo bước đến phòng dì Sen. Anh đặt cô lên giường, sau đó nói với dì. Khuya rồi má ngủ đi, có gì thì gọi con sang. Được rồi, con về phòng trước đi, má tự lo được. Anh lấy đèn pin trên tay cô, rồi nói với cô hai từ. Ngủ ngon. Anh ra khỏi phòng, nhẹ đóng cửa lại. Lúc này dì Sen mới ngồi sát cô và nói. Con lấy tạm bộ đồ của dì tắm rồi mặc vào đi cho dễ ngủ. Chân tay như vậy lại cúp điện. Cô sợ vào nhà tắm lóng ngóng tay chân, lại té khéo vỡ luôn đầu thì khổ. Nên cô đạch nói. Thôi được rồi dì, khi chiều qua đây con có tắm rồi. Với chân con như vậy đi đứng bất tiện lắm ạ. Con nói phải, dì quên mất. Vậy khuya rồi, dì cháu mình ngủ con ha. Dạ, mà dì cho con mượn điện thoại, gọi cho chị ở cùng phòng con được không dì? Điện thoại con hết pin, con sợ chị ấy về không thấy con. Điện thoại lại không được, sợ lại lo lắng ạ. Đây, con gọi thông báo cho chị con một tiếng đi, kẻo chị con lo. Gọi xong để trên bàn cho dì. Dì nằm ngủ trước đây. Dạ, con cảm ơn dì ạ. Thiên Ái nhận lấy điện thoại của dì Sen gọi cho Thúy Hạnh. Chưa đầy một giây, bên kia đã vội nghe máy. Chắc là Thúy Hạnh đang chờ cuộc gọi từ cô. Alo. Chị Hạnh à, Em Ái đây. Ái, mà đi làm sao giờ này chưa về? Gọi mày toàn thuê bao. Trời lại mưa, làm tao lo quá. Sợ mày lại xảy ra chuyện gì không đấy à? Má số của ai đấy? Dạ, em bị té trật chân rồi. Mưa quá, em không về được. Em ngủ lại chỗ làm một hôm, sáng mai em về. Em gọi cho chị để chị yên tâm. Đừng lo cho em chị nhá. Em cúp máy đấy. Ừ, vậy cũng được. Thôi ngủ sớm đi. Thiên Ái để điện thoại trên bàn xong, cô cũng đặt lưng xuống nằm cạnh dì Sen. Dì đã ngủ từ lúc nào? Công nhận, dì dễ ngủ thật. Cả một ngày dài vừa quay phim, lại về đây nấu nướng dọn dẹp, mệt mỏi. Cô cũng thấy thấm mệt. Tuy buồn ngủ, nhưng cơn đau ở chân khiến cô không chợp mắt được. Thiên Ái liên tục trở mình, khiến dì Sen thức giấc, quay sang hỏi. Lạ chỗ, không quen hả con? Dạ không ạ. Con làm gì giật mình ạ? Thôi chết, con sợ ý quá. Con xin lỗi dì. Không sao, dì già cả rồi, nên ngủ cũng không trọn giấc. Vậy dì ngủ tiếp đi ạ. Con xuống bếp lấy cốc nước lọc uống. Chân con đi được không? Hay ngồi đây, để dì xuống lấy cho. Dạ thôi, con đi từ từ được mà dì. Vậy cẩn thận nhé con. Thiên Ái xuống giường, trên tay cô là cây đèn neon. Cô lò mò từ cầu thang xuống bếp, loay hoay mở tủ lạnh lấy ra chai nước để uống. Cô uống cạn một hơi. Vừa quay người lại, cô đụng trúng Khải Uy, khiến cô giật mình hét toáng lên. Ma! Ma cái đầu cô ấy. Có con ma nào đẹp trai như tôi không? Là anh à? Đêm hôm anh xuống đây làm gì? Tính ngủ chết tôi đấy à? Giống cô thôi, xuống uống nước. Lần sau làm ơn lên tiếng khi đứng sau lưng người khác đấy nhá. Không thích. Nhà tôi có quyền. Cô uống xong chưa? Rồi tránh ra cho tôi uống nào. Cô nghiêng người tránh anh. Chả hiểu cô tránh kiểu gì, lại đụng phải chân anh, rồi ngã chồm lên người anh. Môi cô chạm vào đôi môi mỏng mắt lạnh của anh. Cô trố mắt kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì bất ngờ anh kỳ chặt lấy cái cô hôn thật sâu vào đôi môi anh đào xinh xắn. Cô chỉ biết đứng hình nhìn anh càng quấy trong môi cô. Nụ hôn mạnh bạo của anh khiến cô choáng ngợp. Sau đó, anh buộc cô ra rồi nói. Thế nào? Đây là điều cô muốn hay sao? Hay muốn nhiều hơn nữa? 3 lần 7 lượt ngã vào lòng tôi là ý gì đây? Sau khi anh buộc cô ra, cô tham lam hít hà lấy không khí để thở. Nghe lời anh nói như xúc phạm, cô cảm thấy tự ái tổn thương thật sự. Cô bị anh ta chiếm tiện nghi. Mà sao anh ta lại quay sang cố ý bảo cô câu dẫn cơ chứ? Cô tức đến nỗi, hai hốc mắt đỏ hoe, nhìn anh giận dữ nói. Anh nằm mơ đi. Vừa rồi chính anh hôn tôi còn gì? Có biết đây là nụ hôn đầu tiên tôi dành cho người tôi yêu không hả? Khốn kiếp! Anh đừng nghĩ cứu tôi, làm ông chủ của tôi thì có quyền phán xét con người tôi. Đồ khốn! Nói đủ chưa? Tôi biết thừa loại con gái như cô. Loại như tôi thì làm sao? Ai nghĩ anh là ai mà có quyền phán xét con người tôi? Tôi là người mà cô nghĩ đến làm cách nào để lên giường tôi, một bước lên mây. Anh tự tin quá rồi đấy. Xin lỗi, loại người như anh có cho không tôi cũng không cần. Nói xong cô tức giận bỏ đi lên gác. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm. Cô quyết định sáng ngày mai sẽ xin nghỉ việc. Cô cần tiền thật, nhưng không vì thế mà để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của mình. Đứng lại, tôi chưa nói xong, cô bỏ đi đâu đấy? Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Chẳng phải cô muốn cùng tôi dây dưa không dứt sao? Cô giả vờ thanh cao gì chứ? Xin lỗi, đừng nghĩ ai cũng giống như anh, đều suy nghĩ đen tối như vậy. Nhưng hành động của cô lại khiến tôi nghĩ như vậy đấy. Vậy sao? Vậy tôi xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm tôi. Tôi xin phép về phòng trước. Đừng để tôi biết được cô có âm mưu gì. Tôi một chút cũng không tin tưởng cô. Cũng đừng thấy tôi đối tốt với cô mà ảo tưởng vị trí của mình. Thực chất với tôi, cô có giá trị hơn người khác một chút mà thôi. Xin lỗi, tôi nghĩ anh đi quá rồi đấy. Tôi không ảo tưởng gì về anh cả. Anh dùng lời lẽ khiếm nhã này với tôi. Điều này làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, anh hiểu không? Cũng như nhau cả thôi. Loại người giống như cô tôi chả xa lạ gì. Khi bước chân vào giới showbiz, tôi coi cô còn làm bộ làm tịch được không? Tôi công nhận cô tuy có tài năng, Nhưng nếu không có ai chống lưng nâng đỡ, thì năng lực cũng chỉ bằng thừa. Cô biết vì sao tôi quan tâm cô không? Là vì cô khá giống với một người. Thiên Ái sửng sốt hỏi anh. Là ai? Cô không cần biết. Nếu để tôi điều tra ra được cô thật sự liên quan đến người kia, thì cô chết chắc. Anh điên à? Tôi không hiểu anh muốn gì cả. Phải, tôi thật sự rất điên đấy. Không hiểu sao anh thấy Thiên Ái lại giống với người phụ nữ kia. Anh quyết sẽ cho người điều tra về lai lịch của cô. Anh cảm nhận giữa cô và anh có sợi dây vô hình liên kết với nhau. Quá nhiều sự trùng hợp xảy ra với hai người trong thời gian gần đây. Điều này khiến anh không khỏi suy nghĩ. Nhất là thời gian này, hình ảnh kẻ giết mẹ anh cứ lảng vảng xuất hiện trong đầu. Lúc này, điện cũng đã sáng trở lại sau sự cố cúp điện lúc nãy. Khải Uy thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi. Thầm tâm anh mong đây chỉ là sự trùng hợp. Đợi ngày mai nữa sẽ có kết quả điều tra về thân thế của cô. Như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Nhưng sao lòng anh lại thấy quá nặng nề. Khải Uy lạnh lùng bước tới ghế ngồi xuống. Anh chợt nảy ra ý định điên rồ là giữ cô lại bên cạnh anh. Anh nhắm mắt nhìn cô và nói. Cô nghĩ rằng đạo diễn Lý chọn cô vì cô tài năng sao? Thiên Ái không hiểu anh hỏi gì, ngây ngốc nhìn anh hỏi lại. Ý anh là sao? Có mù cũng nhận ra lão ta có tình ý với cô. Tài năng sao? Cô có đó, nhưng mà chưa đủ. Anh đừng có ngậm máu phun người. Đừng nghĩ ai cũng hạ lưu giống như anh. Cô ngây thơ hay là giả vờ không biết? Cái lúc lão ta nắm tay cô, ánh mắt thấp hèn nhìn cô. Cô không cảm nhận được. Hay là vì niềm vui mừng quá lớn che lấp cả lý trí của cô? Hay cô thật sự muốn như vậy? Anh im đi. Anh đừng có mà nói bậy. Vậy nên tôi nghĩ trước sau gì cô cũng sẽ bị tha hóa trước hiện thực thối tha này thôi. Hay như vậy đi. Cô hãy ở bên tôi. Tôi có tiền, có quyền, lại có thể nâng đỡ cô trong giới showbiz. Cô nghĩ sao? Bây giờ tôi mới hiểu bản chất con người anh. Tôi nghĩ anh khác với những gã đàn ông ở ngoài kia. Nhưng tôi lầm rồi. Xin phép phiền anh hết đêm nay. Mai tôi xin nghỉ việc luôn. Cảm ơn anh. Tôi về phòng trước. Tùy cô. Cứ suy nghĩ thật kỹ. Tôi còn nhiều thời gian nên không vội. Trước khi cô quay đi, cô nhìn thật kỹ người đàn ông này. Cho đến hôm nay, cô thật sự không hiểu gì về anh ta hết. Có lẽ những cử chỉ dịu dàng ân cần vừa qua của anh đã khiến cô ngộ nhận. Cũng chính anh ta là người khuyên cô đến buổi casting ngày hôm qua để thử vai. Chẳng lẽ tất cả là sự sắp đặt, là trò đùa của người đàn ông này? Cô chẳng muốn nghĩ đến làm gì, dứt khoát đi lên lầu. Sau khi Thiên Ái rời đi, Khải Uy vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng. Anh nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của cô, cau mày thầm nghĩ. Cô diễn hay lắm. Để tôi xem cô diễn tới bao giờ. Cô còn non lắm. Cô nghĩ ai cũng tỏ ra tốt đẹp giống cô sao? Tôi muốn cô sớm nhận ra. Đừng ảo tưởng mãi vậy. Cô gái ạ. Tôi không tin cô là người thanh cao thuần khiết như vậy. Ngay cả cái tên Khang Việt cũng rung động trước cô. Cô thật không phải là dạng vừa. Để tôi xem. Cô còn có trò hay nào để câu dẫn đàn ông nữa. Hôm sau không đợi gì Sen thức dậy. Tờ mờ sáng cô đã rời khỏi biệt thự của Khải Uy. Cô viết lại mẩu giấy đặt trên bàn cho dì Sen với lời nhắn. Xin lỗi dì, từ nay con sẽ không đến đây làm việc nữa. Dì đừng buồn con. Con rất vui vì được quen biết dì. Con chào dì. Trở lại nhà trọ, cô chuẩn bị lên lớp. Chiều nay cô có buổi học sơ cấp về diễn xuất ở trên trường. Cô ít lên lớp hơn vì còn hơn một tuần nữa cô nghỉ hè. Thúy Hạnh nghe tiếng gõ cửa. Cô đoán Thiên Ái đã về. Thấy cô về, Hạnh cũng tỉnh ngủ hẳn. Cả đêm qua Hạnh không ngủ được. Nhìn Thiên Ái chân đi cả nhắc như vậy, Hạnh vội đi đến đỡ lấy cô vào ghế. Nhìn cô rồi hỏi. Sao về sớm vậy? Sao mặt mày sưng bụp lên thế kia? Cô không muốn nói ra việc cô giúp việc nhà Khải Uy, nên cô chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Em bị té trật chân, đau cả đêm không ngủ được. Đau quá nên em khóc vậy thôi. Em không sao đâu, chị đừng lo cho em. Mà cũng sắp kết thúc năm học rồi. Em định về quê một chuyến. Đi cũng gần cả năm rồi, chưa về nhà. Ừ, cho chị gửi lời thăm ba mẹ. Mà chân mày vậy, đi đứng kiểu gì? Cũng may bị chân trái chị ạ. Đạp xe bằng chân phải cơ mà. Chân em sáng ra cũng đỡ nhiều rồi, chị không phải lo. À, mà cái vụ mày nhận được vai ấy, khi nào quay? Chưa có lịch cụ thể, nhưng sắp rồi chị. Mà này, cẩn thận với tay đạo diễn Lý đi nhá. Lão ta không phải dạng vừa đâu. Sao chị nói thế? Ừ thì tao nhắc nhở mày, cẩn tắc vô ấy này cơ mà. Dạ, em biết rồi. Vào đánh răng rửa mặt đi, chị đi mua đồ về ăn sáng rồi đưa mày đến trường luôn. Cũng gần đây, mà chưa chị về thì chị đón, không thì chịu khó gọi xe ôm nhá. Thế nhá, để chị vào phòng vệ sinh trước. Sau khi ăn sáng xong, Thúy Hạnh chờ cô đến trường học. Thiên Ái ngồi trong lớp cứ ngẩn ngơ, chẳng hề tiếp thu bài giảng dạy về kỹ năng diễn xuất của giáo viên gì cả. Cô nhớ đến vẻ mỉa mai, khinh thường của Khải Uy, lòng ngập tràn chua xót. Tiết học cô yêu thích nhất lại diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Tan học, cô lại thơ thẩn trở về phòng trọ. Về tới đầu ngõ, cô đã thấy Khang Việt đứng tựa vào chiếc mô tô của anh ấy chờ cô từ bao giờ. Thấy cô đi khập khiễng, Khang Việt cau mày lại, rồi vội đi tới chỗ cô. Anh nhìn và hỏi, em bị sao đấy? Thật ra mà nói, cô và Khang Việt chỉ gặp nhau vài lần, cũng gọi là có quen biết, nhưng không đến mức độ thân thiết như vậy. Cô cũng không muốn dính tới scandal lùm xùm với người nổi tiếng khi bộ phim đầu tay cô sắp quay lại bị phóng viên báo chí soi mói, nói cô dự hơi PR tên tuổi. Trái với thái độ chân thành của Khang Việt, Thiên Ái khá hời hợt trước anh. Mặc dù anh là một đại minh tinh được bao cô gái ngưỡng mộ, nhưng với Thiên Ái, cô không thích mơ mộng hão huyền. Cô nhìn anh và nói, anh tìm em có chuyện gì không? Không có chuyện gì, không tìm em được hay sao? Em nghĩ giữa em và anh không thân thiết như vậy. Với lại, sao em dám phiền anh chứ? Em khách sáo quá, anh không thích đấy. Đây, kịch bản phim, em xem đi, cuối tháng này quay đấy. Nhanh vậy à? Cảm ơn anh. Em cứ nghĩ phía đoàn phim sẽ liên hệ với em chứ. Hôm trước, em cũng có mang về một phân đoạn trong cảnh quay. Em không tính mời anh vào nhà uống nước sao? May là hôm nay trời mát. Không, anh héo queo ngoài trời rồi đây này. Em không nghĩ anh lại hài hước như vậy. Nhà em chật chội lắm. Hôm khác em mời anh uống nước để tỏ lòng cảm ơn anh sau nhé. Giờ em phải vào nhà đây. Em chào anh. Nói xong, cô dạo bước đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Khang Việt nhìn cô lắc đầu cười. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái từ chối. Đợi cô đi vào, anh cũng lên xe phóng đi. Sau khi anh đi, phía bên kia đường một chiếc ô tô màu đen đậu đó từ bao giờ. Khải Uy mang nét thăng trầm nhìn qua cửa kính. Sau đó anh kéo điếu thuốc rít lên một hơi dài rồi phả ra một làn khói trắng vào không khí. Anh dứt khoát lái xe rời đi. Cách sau xe Khải Uy một khoảng, Thư Kỳ ngồi trong chiếc xe ô tô màu trắng khác cũng nhìn theo hướng con hẻm trọ của Thiên Ái. Gương mặt cô lại hiện lên sự phức tạp. Cô không nghĩ Thiên Ái lại thủ đoạn như vậy. Một lúc khiến hai người đàn ông ưu tú phải hao tổn tâm tư vì cô. Lúc cô thấy Khang Việt từ công ty Uy Nhã vội vàng chạy ra, cô đã đuổi theo phía sau. Không ngờ anh ấy lại đến gặp Thiên Ái. Trong lòng Thư Kỳ hằn lên cơn đau xót. Thật lòng cô rất quý Thiên Ái và xem Thiên Ái như một người em thân thiết. Tuy mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng nếu Thiên Ái tâm tư không đơn thuần, muốn giành người đàn ông cô yêu như vậy, Thư Kỳ cô cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Đeo mắt kính lên, cô hạ giọng nói với tài xế. Đi về chung cư. Về phần Thiên Ái, cô có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Cô nổi cả da gà khi nhận thấy dường như có đôi mắt lạnh lẽo vô hình trong không khí nhìn và quan sát từng hành động của cô. Cô đi vào phòng, khóa chặt cửa lại. Cuối tuần cũng đã kết thúc học kỳ. Cô dự tính sẽ về quê thăm ba mẹ. Mấy hôm trước, ba cô có điện thoại lên, nói mẹ cô đã không còn bị trầm cảm u uất khép mình nữa. Bà đã khỏe hơn, vui vẻ hơn rất nhiều, và mong được gặp cô. Bà rất nhớ cô. Bao lâu rồi Thiên Ái mới vui vẻ như vậy? Sau 18 năm dài đằng đẵng, cuối cùng mẹ cô cũng chịu nhớ cô. Thiên Ái ôm theo niềm vui đi vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy Khải Uy cầm dao về phía mẹ. Gương mặt anh rất hung hăng ghê tởm. Đâm lấy mẹ cô, miệng luôn hét lên. đi chết đi. Thiên Ái không ngừng la hét trong hoảng loạn, nhưng không một ai cứu giúp mẹ cô. Cô bất lực nhìn mẹ từ từ chết đi trong vòng tay mình. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Nhìn mọi thứ xung quanh, cô mới biết mình đang mơ. Cô mới cảm thấy vơi đi phần nào sợ hãi. Cô lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ. May quá, thì ra chỉ là giấc mơ thôi. Mọi thứ trong mơ vô cùng chân thật. Dù tỉnh giấc rồi, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Thiên Ái vội xuống giường vào phòng tắm cho tỉnh táo. Khi đi ra, cô nhìn vào màn hình điện thoại. Có hơn 5 cuộc gọi nhỡ. Một số của chị Hạnh, 4 số còn lại của cùng một người mà cô không biết tên. Kèm theo đó là dòng tin nhắn của chị Hạnh. Tối nay chị có việc không về? Mày ở nhà đóng cửa cẩn thận ngủ đi nhá. Kèm theo là cái mặt cười nham nhở. Một lúc sau cô quyết định gọi lại cho số điện thoại lạ kia. Hồi chuông thứ nhất vang lên, người kia đã nghe máy. Dì Sen đây. Thiên Ái không ngờ, dì Sen lại gọi cho cô. Vì cô đã để lại mẩu giấy xin nghỉ việc. Cô lúng túng nói với dì. Dạ, dì gọi con có việc gì không ạ? Dì về quê rồi. Chỉ là dì không yên tâm để thằng Uy một mình. Dì biết, con là một đứa trẻ ngoan. Thật ra tính tình con trai dì rất tốt. Chỉ là ngày nhỏ, nó vấp phải cú sốc tâm lý vô cùng lớn. Dì nhìn ra thằng bé có tình cảm với con, nên dì mong con có thời gian chiếu cố cho nó giúp dì. Trước giờ thằng bé chỉ thích sống một mình, không kết giao với ai. Dì không biết đêm qua giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng dì mong con đừng giận thằng Uy con nhé. Dì ạ, thật ra con cũng không muốn làm gì phiền lòng đâu. Nhưng con nghĩ anh ấy đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình. Con rất cảm ơn dì vì đã tin tưởng con. Dì đi đường cẩn thận dì ạ. Con chào dì. Thiên Ái tắt máy. Quá khứ Khải Uy đã trải qua chuyện gì cô không cần biết. Tại sao cô lại phải quan tâm anh ta? Cô thầm nghĩ, một người như anh ta thì cần gì phải có ai chăm sóc cơ chứ? Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy bất an lo lắng. Khi vừa nghĩ đến Khải Uy, cô lại liên tưởng đến giấc mơ đêm qua. Tại sao cô lại thấy những hình ảnh đáng sợ đến như vậy? Chẳng hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Ái lại lo lắng cho Khải Uy. Mặc kệ anh miệt thị cô như thế nào, nhưng trong lòng cô cứ thôi thúc muốn cô tới nhà anh bây giờ, dù trời lúc này đang lất phất mưa. Cũng đã hơn 8 giờ tối, dù chân cô vẫn còn sưng và đau, cô vẫn lò mò mặc tạm chiếc áo mưa leo lên xe chạy qua biệt thự anh ở. Bên ngoài mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Thiên Ái bấm chuông mãi, vẫn không thấy anh ra mở cửa. Cô biết anh ở bên trong vì xe của anh đang đỗ ở sân. Nhưng sao căn biệt thự tối thui, thậm chí đèn ngủ cũng không thấy bật. Chẳng biết làm cách nào để vào nhà. Đang định trở về, thì bất ngờ cô đặt tay lên cánh cổng. Không ngờ nó tự mở ra. Do dự một chút, cô quyết định dắt xe đi vào trong, rồi khóa cổng lại. Từ hành lang đi vào trong nhà, cô tìm đến công tắc điện bật điện. Đập vào mắt cô là hình ảnh từng lon bia nằm rải rác khắp nơi trong nhà. Cô không thấy Khải Uy đâu. Lo lắng, cô mạo muội đến phòng của anh. Cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong tối đen như mực. Đứng bên ngoài phòng anh, Thiên Ái chần chừ một lúc. Rồi cô tìm trong túi chiếc điện thoại, mở đèn flash lên, chậm rãi từng bước đi vào phòng. Mùi bia nồng nặc xông vào mũi cô thật khó chịu. Cô dọn đèn khắp phòng tìm kiếm anh. Nhìn thấy Khải Huy đang ngồi cục đầu trên chiếc bàn gần đầu giường cùng chai rượu ở trên tay. Cô lo lắng, không dám đi tới, chỉ đứng bất động tại chỗ rồi gọi. Khải Huy, anh nghe tôi nói không? Cô gọi anh liên tiếp, gọi vài lần, không nghe anh đáp lại. Cô vội tới bên cạnh xem anh say thật ngủ rồi hay bị gió nhập vào, vì cô để ý thấy cửa sổ phòng anh mở toang. Bất ngờ Khải Uy chụp lấy tay cô. Anh đứng lên nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu đỏ âu như nhìn kẻ thù. Anh luôn miệng nói những từ mà cô không thể hiểu. Tại sao? Tại sao cô lại là con gái của người đàn bà đó? Khải Uy giận dữ bóp chặt lấy cổ cô, ghì chặt xuống giường. Anh dường như không thể nào khống chế được hành động của bản thân. Cả thân thể anh đè lên người cô, khiến cô như bị kìm hãm trong gọng thép. Trong mắt anh sát khí nổi lên. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, cũng đồng thời là ngày ba anh mất sau 5 năm mẹ anh chết thảm trong đêm mưa gió đó. Thật ra, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ngờ ngợ ra cô. Tuy gương mặt cô không giống người đàn bà độc ác kia, nhưng ánh mắt và nụ cười lại vô cùng giống. Anh đã âm thầm điều tra gia cảnh nhà Thiên Ái mới biết được sự thật động trời này. Trái đất quả thật rất tròn, chạy trời không khỏi nắng, con gái của kẻ thù lại đang ở gần anh như vậy. Thiên Ái bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giãy giụa chống cự, nhưng dường như Khải Uy không còn là anh nữa. Trong mắt anh chỉ có sự thù hận, thống khổ cùng đau đớn. Cổ cô như muốn bị bẻ gãy đến lúc Thiên Ái cảm nhận thấy sự khó thở nơi lồng ngực. Đôi mắt cô trợn to sắp ngất đi. Cô cố gắng nói trong đứt quãng. Buông tôi ra, anh điên rồi. Lúc này Khải Uy nhìn người con gái nằm quằn quại dưới thân anh. Anh mới từ từ nới lỏng tay, trong mắt hiện lên những tia phức tạp. Thiên Ái thấy được sự do dự của Khải Uy. Cô dùng hết sức đẩy mạnh Khải Uy ra, cố gắng ngồi dậy. Cô thụt lùi đến sát gần đầu giường, co giò run rẩy, sợ hãi nhìn Khải Uy như một con quái vật khốn kiếp. Khải Uy cười thật to, nụ cười ghê rợn mang theo sự chết chóc của thần chết. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Bao nhiêu năm tìm kiếm kẻ thù không một chút tin tức. Nay con gái của kẻ thù lại ở ngay bên cạnh. Anh thật sự không muốn tổn thương cô. Nhưng anh muốn người đàn bà kia phải đau khổ, phải nếm trải cảm giác mất đi người thân như chính anh đã từng phải trải qua. Khải Uy từng bước tiến sát lại. Thiên Ái hoảng loạn hét lên. Anh tính làm gì tôi? Tại sao anh lại trở nên như vậy? Tôi đã làm gì sai hả? Khải Uy kề sát gương mặt vào cô. Anh chậm rãi lên tiếng. Cô không sai. Nhưng người phụ nữ sinh ra cô đáng chết. Thiên Ái không hiểu anh đang nói gì. Cô lắc đầu nhìn anh rồi hỏi. Anh nói vậy là sao? Mẹ tôi có liên quan gì trong chuyện này? Cô không biết đúng không? Người phụ nữ sinh ra cô mang trong người trái tim của quỷ dữ. Cô hiểu cảm giác khi phải nhìn người thân của mình bị giày vò rồi uất ức phải tự vẫn trước mặt mình không? Nó ám ảnh tôi mỗi đêm, nhất là lúc trời mưa. Nỗi đau đó lại vô vập kéo về, khiến tôi không thể nào nguôi ngoai suốt gần 30 năm qua. Người mà cô gọi là mẹ, bà ta là một con quỷ, cô hiểu không? Không, không đúng. Anh nói bậy, tôi không tin. Anh chưa từng gặp mẹ tôi, tại sao lại phán xét bà ấy như vậy được? Phải rồi, anh là kẻ điên, tự cao tự đại, luôn xem mình là đúng. Thôi, tôi không cho phép anh xúc phạm mẹ tôi. Mẹ cô sao? Tôi sẽ xử lý bà ta sau. Bây giờ tôi muốn bà ta phải nếm mùi vị mà tôi đã từng trải qua. Muốn bà ta sống trong day dứt ân hận khi nhìn con gái bà ta phải chịu đựng sự nhục nhã ê chề như cái cách mà bà ta đã từng làm với mẹ tôi. Anh điên rồi. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Tôi muốn về nhà. Anh tránh ra. Thiên Ái cố gắng rời khỏi giường. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi cái quỷ này. Cô muốn về quê hỏi mẹ cô cho ra lẽ. Cô không tin lời Khải Uy nói là thật. Khải Uy đẩy cô ngã xuống giường. Anh sẽ lấy áo của cô, cột hai tay cô lên thành giường. Thiên Ái không ngờ Khải Uy lại làm ra hành động này. Một nửa khuôn ngực hiện ra trước mặt anh. Cô xấu hổ, tức giận, co người lại để che đi phần nhạy cảm. Khải Uy đi tới bật đèn. Anh muốn nhìn rõ người con gái mà anh có chút rung động này. Nhưng tình cảm nhỏ bé đó không thể nào lấp đi được sự thù hận trong anh. Điện trong phòng sáng trưng càng làm cô thêm chật vật. Thiên Ái hối hận rồi. Đáng lẽ ra cô không nên đến đây để phải rước nhục nhã ê chề như vậy. Khải Uy tiến đến bóp mạnh lấy cằm cô. Giọng anh đau thương nói. Nhìn cho rõ tôi sắp làm gì với cô. Đáng lý ra, tôi sẽ cho hai thằng đàn ông đến chơi cô, rồi quay lại clip cho người gửi về cho mẹ cô xem. Nhưng tôi sẽ nghĩ cho cô một đặc ân. Đó là chính tôi sẽ trực tiếp làm cô. Cô thấy thế nào? Muốn tôi, hay là hai thằng khác thuần phiên nhau cưỡi lên người của cô? Cô không tin những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta vừa nói gì? Sẽ cưỡng hiếp cô sao? Tại sao chứ? Mẹ cô đã gây ra nghiệp chướng gì mà cô phải trả giá đắt như vậy? Cô không muốn. Nước mắt cô không ngừng rơi. Ánh mắt van xin anh hãy dừng lại, đừng làm như thế với cô. Thiên Ái không nói được gì, chỉ nhìn anh lắc đầu liên tục. Khải Uy không nói gì. Anh đi đến đặt máy quay lên bàn đối diện với nơi cô bị trói. Chiếc áo sơ mi anh mặc được banh ra bốn cúc, lộ rõ vòng ngực săn chắc vạm vỡ. Trực tiếp cởi thắt lưng ra, anh đưa tay tháo phăng chiếc quần jean cô đang mặc trên người xuống, lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Thiên Ái hai chân giãy giụa, cô co gối lên che đi cơ thể sắp lõa lổ trước mặt anh. Cô biết không thể thoát được anh, cô giận dữ đạp anh rồi gào. Đồ khốn, anh mau thả tôi ra. Tôi sẽ báo cảnh sát là anh đang bắt giữ tôi trái phép. Anh là người đang cưỡng hiếp tôi. Đồ tồi, thả tôi ra, anh mau thả ra. Vẫn còn sức để la sao? Tốt, để tôi cho mẹ cô xem sự dâm đãng của cô khi nằm rên rỉ dưới thân tôi. Không nói nhiều lời, anh sẽ toạt hết tất cả những gì còn sót lại trên người cô. Anh lấy áo của cô nhét lên miệng, không cho cô có ý định tự vẫn. Bên người anh khóa kéo quần tây xuống, trực tiếp đâm mạnh vào nơi tư mật của cô. Không cảm nhận được tấm màng mỏng trinh tiết của người con gái, anh nhìn cô khinh bỉ thốt lên. Đế tiện lẳng lơ như chính mẹ của cô vậy. Tưởng đâu có thanh cao, ngờ đâu đã sớm thất thân với người đàn ông khác. Bỏ qua cảm giác đau đớn của cô, bên trên Khải Uy liên tục động thân, thúc từng cú mạnh bạo vào sâu trong cô để thể hiện sự tức giận và thất vọng của mình. Còn Thiên Ái, cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Nước mắt chảy dài ướt đẫm hai bên thái dương. Cô không biết vì sao cô không có máu trinh. Cô thật sự chưa từng trải qua quan hệ với người đàn ông nào khác. Đây là lần đầu của cô cùng với người đàn ông cô có tình cảm. Nhưng anh ta lại chính là kẻ đang cưỡng hiếp cô để trả thù. Không phải cô tự nguyện trao thân, xấu hổ, nhục nhã, tức giận. Cảm xúc trong cô vô cùng hỗn độn. Thiên Ái chỉ biết gồng mình chịu đựng từng cơn cuồng nộ của Khải Uy. Không biết trải qua bao lâu dày vò trên thân xác cô. Cuối cùng Khải Uy cũng rút vào đàn ông xuất ra một dòng chất đục ấm nóng trên bụng cô. Thiên Ái vì không chịu được sự mạnh bạo vô vập của anh, cô ngất đi trong tuyệt vọng cùng nỗi thống hận tột cùng. Sau đêm đó, Khải Uy dùng đoạn clip ân ái giữa hai người để trói buộc cô. Anh buộc Thiên Ái phải sang ở với anh nếu không muốn anh động đến ba mẹ cô. Còn về mẹ cô, anh sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ sau. Đêm nào anh cũng trở về phòng trong bộ dạng say khướt rồi hành hạ trên thân xác của cô. Thiên Ái rơi vào trầm cảm. Cô như một cái xác không hồn để mặc Khải Uy giày vò cô theo cái cách mà anh ta đang gọi là trả thù. 5 tháng sau, vai diễn của cô cũng bị anh loại bỏ do một diễn viên mới nổi tiếng khác thay thế. Bộ phim đã đóng máy và bắt đầu công chiếu rộng rãi trên những rạp phim. Tối muộn hôm đó, cô ngồi trên giường mở kênh YouTube ra xem trailer của bộ phim Oán Hận Tình Thù vừa khởi chiếu. Khải Uy trở về phòng. Trong trạng thái say cướt, anh nhìn cô cười cợt. Xem phim sao? Nội dung phim thế nào? Cô thấy tội cho nữ chính không? Cô vẫn không trả lời anh. Cô sống bên cạnh anh như cái xác không hồn, không nói không cười. Sáng đến lớp học, chiều về lủi thủi nhốt mình trong căn biệt thự của anh. Khải Uy rót trên tay ly rượu. Anh ngồi trên ghế nhìn cô hời hợt nói. Tôi cho cô biết một bí mật kịch bản bộ phim mà cô đang xem cũng chính là cuộc đời mẹ tôi. Còn vai phụ mà cô từng diễn thử là kể về người mẹ đáng nguyền rủa của cô đấy. Nói rồi, anh uống cạn ly rượu, nhếch môi cười cay đắng. Thiên Ái nghe xong càng sốc, chấn động tâm lý. Sững sờ nhìn anh rồi nhớ lại, anh đã từng nói mẹ cô có chết ngàn lần cũng không hết tội. Không ngờ, tội nghiệp mà mẹ cô gây ra lại nặng đến như vậy. Lâu lắm rồi cô mới nói với anh. Một câu nói mà thật tâm từ đáy lòng cô thốt ra. Dù cô hận anh, nhưng cô hiểu anh làm như vậy cũng xuất phát từ lòng hận thù. Cô chua xót thốt lên. Tôi sẽ thay mẹ tôi chuộc lại mọi lỗi lầm mà đời trước mẹ cô vì lỡ lầm đã gây ra. Xin anh hãy bỏ thù hận để bà ấy được yên. Khải Uy nắm chặt hai tay. Ánh mắt anh nhắm nghiền lại, hồi tưởng về những gì anh đối xử với cô trong thời gian qua. Thật ra anh có tình cảm với cô. Vừa qua anh đối xử với cô rất tệ bạc. Dẫu anh biết ai làm người đấy chịu, nhưng anh không có cách gì tha thứ cho lỗi lầm mà mẹ cô đã mắc phải. Hậu quả bà ta gây ra là cái chết tức tưởi của mẹ anh và đứa em trong bụng chưa kịp chào đời. Làm sao anh dễ dàng buông bỏ được? Thiên Ái lết xuống giường. Cô quỳ xuống chân anh dập đầu thật mạnh. Cô hiểu rõ anh là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Anh vẫn chưa động đến mẹ cô. Không có nghĩa là anh không làm gì bà ấy. Cô cảm nhận tương lai sẽ xảy ra một chuyện hết sức khủng khiếp như trong chính giấc mơ của cô vậy. Khải Uy không đành lòng nhìn cô tự hại đến bản thân mình. Anh thừa nhận, 5 tháng qua, từng ngày bên cô, cảm giác trong anh khác lạ. Từ thích, dần chuyển sang thương, rồi yêu lúc nào không biết. Nhưng yêu thôi chưa đủ để lấp đi nỗi thống khổ thù hận ở trong anh. Nhớ lại ánh mắt đau đớn bất lực mẹ anh hướng về anh trước lúc mất. Anh lại dằn vặt bản thân. Anh tự ép bản thân phải chối bỏ đoạn tình cảm anh dành cho cô. Nhưng không cách nào xóa bỏ hình ảnh cô trong tâm trí. Anh đưa tay nắm hai vai cô, kéo cô đứng, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Khó khăn nói. Tôi yêu em, nhưng tôi không làm như em nói được. Dù em hận tôi, nhưng mẹ em, bà ta sống quá thảnh thơi cho tội ác năm xưa bà ta gây ra rồi. Em hiểu không? Tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Xin anh hãy tha cho mẹ tôi đi. Những 5 tháng qua, bà ấy đã tự mình chịu khổ quá nhiều rồi. Vậy sao? Vậy sao bà ta không về trước mộ mẹ tôi tạ lỗi? Hay là bà ta thấy xấu hổ mà chết quách đi? Bà ta vẫn còn tiếc rẻ mạng sống của mình lắm. Anh nói yêu tôi có thật không? Nếu thật sự yêu tôi, anh có thể vì tôi bỏ qua cho mẹ tôi được không? Thì cầu xin anh buông bỏ chấp niệm đi. Mơ tưởng. Em nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn tranh cãi với em lúc này. Nên nhớ, đừng tìm cách trốn khỏi tay tôi hay cầu xin ai giúp đỡ. Hậu quả thế nào em biết mà, phải không? Khải Uy nói xong dứt khoát rời đi. Anh sợ nếu còn ở lại anh sẽ mềm lòng trước nước mắt của cô. Nhìn Khải Uy bỏ đi, cô đau đớn ôm lấy ngực cục xuống nền nhà. Nước mắt thì nhỏ rơi xuống. Cô không ngờ bóng tối trong anh quá lớn. Tội nghiệp mà mẹ cô gây ra quá nặng, quá sâu. Cô biết phải làm sao. Cả đêm đó Khải Uy không trở về. Một thời gian dài anh cũng không xuất hiện trước mặt cô. Dạo gần đây cô cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, hay ói và buồn ngủ liên miên. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cô nghĩ rằng chắc cô đang stress do áp lực căng thẳng và mệt mỏi. Hơn 1 tháng nay Khải Uy không xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô thấy thiếu vắng vô cùng. Cô hiểu giữa cô và anh ngăn cách bởi mối thù giết mẹ, nên tương lai hai người chỉ đem đau khổ đến cho nhau. Lâu rồi Thiên Ái không liên lạc gì với gia đình. Cô không biết làm thế nào để đối diện với người mẹ mà cô hết mực yêu thương tôn kính. Có mơ cô cũng không dám tin mẹ cô từng là một người phụ nữ đáng sợ như vậy. Nghĩ đến những gì trong kịch bản viết về cuộc đời và cái chết bi thảm của mẹ anh, cô không ngăn được cảm xúc, ôm mặt khóc không thành tiếng. Điện thoại gọi đến kéo cô trở về thực tại, thoát khỏi hồi ức đau thương. Là ba cô gọi. Do dự một lúc cô nghe máy. Con nghe ba. Alo Ái hả? Có chuyện quan trọng, ba muốn nói cho con hay. Chuyện gì thế hả ba? Sao con nghe tiếng ba có vẻ căng thẳng quá. Ái, mẹ con... Mẹ con làm sao hả ba? Mẹ con bị người ta bắt đi mất rồi Ái ơi. Chuyện xảy ra khi nào? Ba bình tĩnh nói con nghe. Chuyện là lúc chiều, sau khi ba ra đồng về không thấy mẹ con đâu. Ba gọi cho ba ấy không được. Ba vội chạy đi tìm mẹ con khắp xóm. Thì tím sáu nói cho ba hay. Lúc trưa thấy có chiếc ô tô màu trắng đỗ trước nhà mình. Thím sáu không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Một lát sau, thím thấy mẹ bị người hai người đàn ông kéo lên xe rồi chạy đi mất. Cô nghe tin mà muốn đánh rơi chiếc điện thoại. Chẳng lẽ Khải Uy, anh ấy ra tay thật sự rồi? Cô thất thần tưởng tượng ra mọi tình huống xấu nhất. Sau đó cô cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Lúc này cô không nên nghĩ lung tung. Cô an ủi ba cô để ông ấy yên tâm. Cô hỏi, bà đã báo công an chưa? Bà lên trình báo rồi, nhưng họ nói phải sau 24 giờ mới xác định là mất tích hay là không. Giờ bà dối quá ái ơi. Bà nghe con hỏi nè. Quê của mẹ con ở đâu hả ba? Nghe cô hỏi câu không liên quan, ba cô bực quát. Giờ bày hỏi chuyện này làm chi? Thì ba cứ trả lời con đi. Để tao nhớ coi. Hình như là Bến Tre thì phải. Đúng rồi. Lần trước sau khi cứu mẹ con, lúc ấy bà ấy có ý định tự tử. Khi về ở chung với ba, mẹ con đã dần tin tưởng ba và ổn định cảm xúc. Mẹ con có nói cho ba về xuất thân về của bà ấy. Chính xác là ở mỏ cày Bến Tre đấy con. Dạ, con biết rồi. Bà cứ ở yên trong nhà đợi công an, coi họ thông báo sao. Bây giờ khuya rồi, bà nghỉ ngơi cho khỏe ba nhé. Con sẽ gọi ba sau. Bà nhớ có tin gì, hay mẹ có gọi về, bà gọi ngay cho con nhé. Thôi con tắt máy đây. Sau khi ngắt điện thoại, cô vội gọi cho Khải Uy. Cô tin việc mẹ cô mất tích có liên quan đến anh, nhưng điện thoại của anh không liên lạc được. Cô gọi toàn là thuê bao. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi và bất lực đến như vậy. Hôm đầu suy nghĩ một lúc, cô nhớ đến dì Sen. Dẫu biết là khuya, không nên phiền tới gì. Nhưng lúc này cô hết cách, vội gọi cho dì ấy. Ái hả con? Sao khuya rồi? Con gọi cho dì giờ này. Dì ơi! Cho con hỏi, anh Khải Uy có về quê không dì? Thằng Uy sao? Không về. Mà có chuyện gì thế hả con? Chuyện dài lắm. Con sẽ gặp dì nói chuyện sau. Bây giờ dì cho con địa chỉ nhà dì cụ thể. Sáng sớm mai, con bắt xe đỏ xuống sớm dì nhá. Dì Sen nghe ra giọng cô rất nôn nóng. Dì nghĩ chắc có chuyện gì đó không hay liên quan đến Khải Uy. Dì vội đọc địa chỉ cho cô. Làng Đại Phú, thôn Đại Cát, xã Phú Hưng, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Con cứ đến địa chỉ này hỏi nhà dì Sen ở đâu, người ta chỉ cho. Dạ, xin lỗi dì, con phiền dì quá. Tầm trưa mai con tới nơi. Thôi, dì ngủ đi, khuya rồi ạ. Con cũng ngủ sớm đi. Có gì ngày mai dì cháu mình gặp nhau nói chuyện. Dạ, con chào dì. Thiên Ái nằm dài xuống giường. Cô gác tay lên trán, suy nghĩ. Hy vọng mọi chuyện không phức tạp như cô hình dung. Cô hiểu rằng tất cả là cái giá mà mẹ cô phải trả. Nhưng nếu có thể, cô tình nguyện thay mẹ cô gánh vác tất cả trách nhiệm. Có thể hơn 30 năm qua, mẹ cô đã sống trong sự dằn vặt của lương tâm. Bà từng nghĩ đến cái chết để chuộc lỗi lầm trong quá khứ bà gây ra. Quá mệt mỏi, Thiên Ái thiếp đi trong cơn mộng mị. Mới hơn 5 giờ sáng, cô đã thức dậy bởi tiếng ồn ở ngoài cửa. Cô đi ra, bất ngờ thấy Khang Việt đang đứng ngoài cổng bấm chuông. Thấy cô, anh hớn hở gọi. Ái, nhanh mở cửa cho anh. Cô đi đến, vừa mở cổng, Khang Việt đã vội ôm cô vào lòng, xót xa nói. May quá, anh tìm thấy em rồi. Không ngờ em ở đây mà anh không biết. Thằng Uy nó bắt em phải sống với nó đúng không? Cô có thể cảm nhận được sự tức giận cùng lo lắng của Khang Việt. Cô vội đẩy anh ra rồi nói. Không phải, em tự nguyện, không ai ép em hết. Anh tìm em có việc gì không? Em đừng nói dối lòng nữa. Anh biết hết sự thật rồi. Hơn nữa, anh còn biết mẹ em hiện giờ đang ở trong tay của nó. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Khang Việt, lắp bắp hỏi. Sao anh biết chuyện này? Mẹ em ở trong tay anh ấy. Vậy anh có biết hiện giờ họ ở đâu không? Đây là lý do anh qua tìm em đây này. Thật ra có một hôm Khải Huy say bí tỉ. Nó vừa khóc, vừa nói ra như một người mộng du. Nó nói nó nhất định phải trả thù. Nhưng nó thật sự rất dằn vặt, rất sợ em tổn thương. Nhưng nó không còn cách nào khác. Kẻ thù giết mẹ, thế không đợi chơi chung. Chuyện khi nào? Anh ấy gặp anh khi nào? Hai hôm trước, nó gọi cho anh trong tình trạng say khướt. Nó kể hết với anh. Nó biết anh có tình cảm với em, nên nhờ anh sang đây đón em đi, chăm sóc em. Thiên Ái đau lòng hét lên. Tôi không phải món hàng. Anh nói đi, anh ấy và mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu? Anh không biết chính xác, nhưng có thể ở quê nó, bên mộ dì Nhã Chân. Hôm nay là ngày giỗ của dì ấy. Không phải giỗ mẹ anh ấy hơn nửa năm trước rồi sao? Không phải. Đó chỉ là ngày chú Phong bịa ra để che mắt sự tò mò của người khác thôi. Hôm nay mới chính xác là ngày giỗ của dì Chân. Chuyện này sao anh biết rõ như vậy? Quá khứ của Uy chỉ có bốn người bọn anh biết rõ. Nhưng còn về nguyên nhân mẹ nó mất thì nó không kể với ai. Nên bọn anh chỉ biết là mẹ Uy bệnh rồi mất thôi. Đến hôm trước anh mới biết ra rõ sự thật kinh thiên động địa này. Rồi Khang Việt nhìn cô nói tiếp. Thật ra, ngày sáng hôm sau, anh có qua đây tìm em, nhưng gọi mãi không thấy em đâu cả. Anh cứ tưởng em cũng rời khỏi đây rồi. Cho đến tối hôm qua, anh thấy có ánh đèn hắt lên cửa sổ. Nên anh đứng đợi ở đây suốt đêm, chờ em ra gặp anh đấy. Cô cảm động trước tấm lòng anh dành cho cô. Thật ra hôm trước, cô đứng trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy Khang Việt ở ngoài. Nhưng cô không ra gặp anh. Cô không muốn dây dưa đến Khang Việt. Cô cảm nhận anh là một người đàn ông tốt. Cô không muốn liên lụy đến anh. Có những gì anh nói về Khải Uy, cô nghe mà thấy như có kim đâm trong lồng ngực. Tại sao lại nhẫn tâm với cô như vậy? Cô rất nóng lòng muốn tìm anh lúc này. Cô nói với Khang Việt. Anh ra xe đợi em một chút. Em vào chuẩn bị ít đồ. Thật ra hôm qua em có gọi hỏi địa chỉ nhà dì Sen. Sáng nay định đi xuống dưới quê sớm. Cũng may anh đến đây rồi, thì đi chung luôn. Chuyện khác hãy nói sau ạ. Được rồi. Nhìn bóng dáng cô nhỏ bé siêu vẹo, lòng anh dấy lên bao cảm xúc. Hơn ai hết, Khang Việt hiểu trái tim cô gái nhỏ này mãi mãi không bao giờ thuộc về anh. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ, trừ khi tận mắt anh chứng kiến cô thật sự hạnh phúc. Bởi anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái ấy với anh tuy yếu đuối nhỏ bé, nhưng đầy kiên cường và nghị lực. Chưa đầy 10 phút sau, Thiên Ái đã trở ra. Mình đi thôi anh. Hai người đến Bến Tre cũng đã quá trưa. Dì Sen khi tối đã được cô thông báo sáng hôm nay dì sẽ xuống. Nên dì cũng canh giờ đứng trước cổng nhà chờ cô. Xa xa nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đô. Quê dì ít người sắm ô tô để đi lại lắm. Nhà nào khá giả thì sắm cỡ tay ga là cùng. Ban đầu dì cứ nghĩ là Khải Uy trở về. Mấy ngày hôm nay dì không gọi được cho anh. Dì sốt ruột lắm. Ngóng mãi chiếc xe cũng đỗ ở trước cổng nhà. Nhà này thật ra là nhà cha mẹ của Khải Uy. Dì Sen nhìn thấy vội vàng chạy ra cầm tay cô lo lắng hỏi. Đi đường có mệt không hả con? Cô nhìn dì với bao cảm xúc không thành lời. Liệu sau khi cô nói sự thật về bản thân của mình, dì còn yêu thương với cô như vậy không? Cô không kìm được, bỗng ôm chầm lấy dì. Mặc dù cô chỉ mới gặp dì có một vài lần, nhưng thật tâm cô quý dì như mẹ ruột. Dì Sen tròn mắt trước hành động của cô, nhưng rất nhanh sau đó dì vòng tay ôm vỗ lấy sau lưng cô đầy yêu thương và nói. Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi, không lại bị cảm nắng. Hai đứa uống đi cho mát. Nghe nói trưa con xuống tới nên dì đã chuẩn bị sẵn cơm canh cả rồi. Hai đứa uống nước rồi ra sau rửa mặt. Dì đi dọn thức ăn lên trước. Cô nghĩ trời đánh còn tránh bữa ăn. Thôi thì ăn với dì ấy một bữa cơm cho tròn đạo. Rồi sẽ kể chuyện cho dì ấy nghe sau. Cô nhìn Khang Việt gật đồng. Ý bảo anh ngồi uống nước trước đi. Mọi thứ cứ nghe dì Sen sắp đặt. Đợi dì ngồi xuống ghế, cô với Khang Việt mới ngồi xuống bên cạnh nhau. Thật sự, để nói ra sự thật nghiệt ngã này, cô không có nhiều can đảm. Bàn tay cô liên tục xoắn vào nhau. Khang Việt hiểu được nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng cô. Nhưng anh ngoài im lặng ra, lúc này không thể giúp được gì cả, vì dù sao, anh vẫn là người ngoài cuộc. Thấy cô mãi im lặng, dì Sen nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi. Có việc gì con cứ nói đi. Lúc nãy dì thấy con sốt sắng lắm cơ mà. Dì, con có một sự thật muốn cho dì biết. Nhưng con mong trước khi con nói ra, dì có thể nào cho con biết mộ phần của mẹ anh Khải Uy ở đâu được không dì? Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Dì ạ, dì phải thật bình tĩnh nghe con nói. Dì có biết người phụ nữ tên là Thanh Trúc không dì? Sao con lại biết cái tên này? Dì hận không thể lột ra xé xác người đàn bà độc ác này. Dì thề là nếu có ngày dì gặp lại người phụ nữ này, dì sẽ chính tay giết chết bà ta để trả thù cho người chị đã khuất của dì. Cho dù có ngồi tù cả đời, hay thậm chí phải chịu phạt trước pháp luật, dì cũng cam chịu. Lời nói của dì Sen ẩn nhẫn sự giận dữ khó mà kiềm chế được. Thiên Ái hiểu rằng rất khó để tha thứ cho mẹ cô. Thiên Ái đứng dậy, cô đi sang cạnh chỗ dì Sen. Cô quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của dì. Cô bật khóc. Dì, thật ra người phụ nữ Thanh Trúc, bà ấy là mẹ ruột của con. Nói rồi cô cúi đầu khóc thật lớn. Hai tay cũng vô thức siết chặt lấy đôi tay đang run run của dì. Dì Sen nhìn cô chằm chằm không nói nên lời. Không gian lúc này vô cùng căng thẳng và lắng đọng, đến nỗi nghe rõ từng hơi thở nặng nề của ba người họ. Dì Sen tự như hóa đá khi nghe cô thú nhận sự thật đau đớn này. Mãi một lúc sau, dì mới từ từ đứng lên, vùng mạnh tay ra khỏi bàn tay cô. Dì nhìn cô bằng đôi mắt xa lạ, kinh bỉ như nhìn một kẻ thù. Dì hung hăng tiến đến, nắm lấy đôi vai cô lắc mạnh. Dì hét lên trong hoảng loạn. Con nói cái gì? Con nói người đàn bà kia chính là mẹ ruột của con sao? Thiên Ái chỉ biết ngậm ngùi khóc. Cô gật đầu trước câu hỏi của dì. Đột nhiên dì buông cô ra, ngồi phịch xuống ghế, thất thần như không thể tin vào sự thật này. Dì thật tâm xem cô như con gái, vì bản thân dì không có con gái ruột thịt. Ngoài Khải Uy là con của Nhã Trần để lại, một tay dì chăm bám anh từ nhỏ đến lớn. Đột nhiên cô thú nhận điều này trước mặt, dì có thể tiếp nhận được. Một lần nữa Thiên Ái quỳ xuống dưới chân dì Sen, cô vừa khóc vừa nói. Dì, con biết ngày xưa mẹ con không đúng, mẹ con bây giờ cũng đã lớn tuổi, không thể chịu được sự hành hạ của Khải Uy. Anh ấy đã bắt mẹ con đi từ hôm trước. Con không cách nào liên lạc được với anh ấy. Con cầu xin dì cho con biết nơi chôn cất của dì Nhã Chân được không dì? Con nghĩ anh ấy đang bắt mẹ con giam cầm ở gần đâu đó. Cô câm miệng đi. Mẹ con cô có tư cách gì để cầu xin ở đây? Bà ta bị như vậy là đáng đời lắm. Ác giả ác báo mà. Con xin dì, con hiểu được nỗi đau của dì và anh Khải Uy đã từng trải qua. Mẹ con bị như vậy cũng đáng tội. Nhưng xin dì, chẳng lẽ dì cứ muốn anh Uy sống mãi trong thù hận sao hả dì? Cầm miệng. Cô biết cái gì mà lên mặt dạy tôi phải làm gì? Mẹ cô có chết hàng vạn lần cũng không hết tội. Bây giờ cô cút ra khỏi nhà tôi nhanh. Dì ơi, dì mắng con đi dì. Con nguyện thay mẹ con gánh chịu hết tội lỗi. Nhưng xin dì rủ lòng thương cho con biết nơi chôn cất của dì Chân. Còn tin anh Uy hiện giờ đang ở đó. Cô ôm chặt chân dì Sen lại. Dì vùng vằng muốn thoát khỏi đụng chạm của cô. Dì hét lớn. Buông tôi ra. Tôi ghê tởm mẹ con các người. Cô có tư cách gì gọi chị của tôi là gì? Cút nhanh trước khi tôi gọi công an đến. Không. Dù có bị xua đuổi hay đánh chết, còn quyết không rời đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Dì ơi, cứu mạng một người hơn xây bảy tòa tháp. Dì cũng không muốn anh Uy giết người phải không dì? Cô đừng có nói nhăng nói cuội ở đây. Con trai tôi sẽ không làm ra chuyện nghịch đạo ấy. Sao cô lại đổ oan cho nó? Mẹ cô làm ra biết bao chuyện, đắc tội với bao nhiêu người. Cô đi tìm người khác đi. Tôi không giúp được gì đâu. Nói xong, dì Sen gọi lớn vào nhà. Con Lựu đâu? Ra tiễn khách. Đừng mà dì. Con chắc chắn người bắt mẹ con là anh Uy, không phải ai khác. Hàm hồ, cút đi. Còn Lựu, nhanh ra tiễn khách. Lúc này Khang Việt thấy tình hình không ổn. Dì Sen bị hạn tù che đi lý trí, nên không nói ra chỗ mộ của Nhã Chân. Anh đi đến đỡ Thiên Ái đứng lên, Chồng cô lúc này vô cùng chật vật nhích nhác. Thiên Ái không muốn để Khang Việt đỡ lên, cô nói với anh. Anh tránh ra, không phải chuyện của anh đâu. Mẹ em đang nguy cấp lắm rồi, em không thể trơ mắt nhìn mẹ chết được. Khang Việt khựng tay lại, đành nói với dì Sen. Dì xem, cô ấy thật tội nghiệp dì à? Dì làm phước một lần được không dì? Trong chuyện này, cô ấy hoàn toàn vô tội. Khang Việt, dì xem con như con cháu trong nhà. Nếu con nói giúp người ngoài, dì mời con về cho. Dì à, dì đừng cố chấp nữa có được không? Dì chẳng lẽ muốn để hai tay Khải Uy nhúng chàm dính đầy máu tanh sao? Dì Sen im lặng trước câu hỏi của Khang Việt. Một lúc sau anh lại nói tiếp. Nếu dì không nói ra, tụi con có thể đi hỏi mọi người xung quanh. Nhưng tụi con không muốn mang phiền phức nên mới xuống tận đây xin dì giúp đỡ. Con hiểu, con cũng chỉ là người ngoài, nhưng người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Xin dì hãy giúp tụi con nha dì. Khang Việt, dì hận bà ta đến nỗi muốn lóc xương bà ta ra tế mẹ ruột của Khải Uy. Dì nói cho con biết, mộ phần của chị Nhã Chân, ngoài dì và Khải Uy dẫn đường, không một ai có thể vào đó, con biết không? Con đừng làm khó gì nữa, về đi. Khang Việt đã nói đến nước này mà dì Sen vẫn tuyệt tình như vậy. Thiên Ái mặc kệ ra sao, dù hôm nay cô có chết cũng phải quyết cứu được mẹ. Cô càng ra sức ôm chặt dì Sen. Cô sợ chỉ cần buông tay một chút, cô sẽ mãi mất cơ hội. Dì Sen không muốn dây dưa gì với cô, dì dùng sức hất mạnh cô ra. Thiên Ái bị một lực mạnh, bất ngờ cô mất thăng bằng, ngã, chúi xuống bậc thềm trước sảnh nhà lớn. Dì Sen không ngờ cô lại bị ngã như vậy. Dì không cố tình làm cô bị thương, chỉ là dì không có cách nào chấp nhận rằng cô chính là con gái của người đàn bà thâm độc đó. Khang Việt hốt hoảng vội chạy xuống đỡ lấy cô. Dì tính bỏ vào nhà trong, mặc kệ cô và Khang Việt. Thì bất ngờ Khang Việt nói lớn. Dì Sen, cô ấy bị chảy máu rồi. Máu bế con bé ra xe, chở đi bệnh viện. Thiên Ái bị ngã, đầu va đập xuống sân, nên cô bị choáng, rồi ngất đi. Chỉ kịp cảm nhận có một thứ chất ấm lỏng từ hạ thân ồ ạt chảy ra, như có thứ gì đó sắp trôi tuột khỏi cơ thể. Trên xe, dì Sen ngồi cạnh đỡ Khang Việt, cùng tốc độ nhanh nhất chở cô đến bệnh viện. Dì Sen hiểu nguyên nhân vì sao lại ra máu từ chân cô. Dì hỏi Khang Việt, con Ái là người yêu của con sao? Khang Việt bất ngờ không biết sao dì ấy lại hỏi như vậy. Anh chua xót trả lời, con ước gì được như vậy. Con Ái đang bị động thai đấy. Dì xin lỗi, dì không cố ý. Thai à? Thai gì? Sao dì lại nói vậy? Khang Việt sửng sốt. Dì từng trải qua, nên dì nhìn qua là dì biết. Vậy là cô ấy có thai với Khải Uy thật sao? Không thể nào. Việt, con nói nhảm gì đấy? Có thai với Khải Uy là sao? Dì không hiểu. Sao hai đứa nó lại có thể được? Khang Việt đau khổ hét lên. Con không biết gì cả. Dì đi mà hỏi cái thằng chết tiệt đó. Rồi anh tiếp tục lái xe phóng nhanh đến bệnh viện. Trong bệnh viện, cô nằm trong phòng cấp cứu, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng như dì Sen nói, cô mang thai được 6 tuần, do bị va đập mạnh, thai của cô có dấu hiệu bị dọa xảy ra. Cũng may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Bên ngoài dì Sen đi đi lại lại, liên tục gọi Khải Uy nhưng không liên lạc được. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Dì sốt ruột cố gọi thêm lần nữa. Và trời không phụ lòng người. Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại. Giọng anh say lè nhè. Dì Sen sợ anh tắt máy nên vội hỏi. Con đang ở đâu? Sao mấy ngày nay má gọi con không được? Con bận chút công việc. Có gì không má? Uy à? Má biết hết rồi. Con đừng giấu má nữa. Má biết người đàn bà kia đang ở trong tay con. Sao má biết? Uy, nghe má nói nè. Con Ái hiện đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Má với thằng Việt đưa nó vào lúc trưa. Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện? Còn nữa, sao cô ấy lại về đây vậy má? Thật ra, má là người lỡ tay đẩy con bé ngã. khi nghe con bé nói sự thật, nó là con của người đàn bà đó. Mã không kìm được tức giận, đã vô tình đẩy ngã con bé. Con bé hiện đang có thai, hơn nữa thai nhi vẫn chưa ổn định. Má nói gì? Thiên Ái có thai sao hả má? Anh kinh ngạc hét lên như tỉnh hẳn cơn say. Mấy ngày nay anh đang đấu tranh nội tâm rất nhiều. Một mặt anh muốn trả thù, muốn người đàn bà kia phải chịu lấy những gì mà ngày xưa bà ta đã gây ra với mẹ anh. Mặt khác, khi nghĩ đến cô, đến gương mặt nhạt nhòa đẫm nước mắt cầu xin anh, thật lòng anh không đành. Nói về Thanh Trúc, khi bà ta gặp lại anh, ban đầu là ngỡ ngàng sửng sốt, sau đó là nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Cái ngày mà anh cũng đã là người đàn ông thành đạt, trưởng thành, tìm ra bà để trả thù. Thầm tâm bà ta thấy vô cùng có lỗi với mẹ con anh, nên bà ấy tự nguyện theo anh đến đây để nhận lấy hậu quả cho việc mình làm. Là bà ta cam tâm tình nguyện, không phải do anh ép buộc. Khải Uy khi gặp lại Thanh Trúc, anh cứ tưởng rằng sẽ lập tức giết chết bà ta. Nhưng khi anh nhìn thấy bà ta bình thản như là đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, không hoảng sợ, không né tránh, mà là thái độ của một kẻ tử tội, không dám mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, tự nhiên lòng anh thấy hoảng loạn. Hai hôm nay, sau khi bắt bà ta quỳ liên tục hai ngày tạ lỗi trước mộ mẹ, anh nghĩ đem bà ta về giam giữ ở ngôi nhà cũ gần khu mộ mẹ. Anh đang suy nghĩ xem có nên hay không để bà ta nếm mùi đau đớn như cái cách mà mẹ anh đã từng nếm trải. Tiếng gọi của dì Sen đưa anh trở về thực tại. Uy à, còn con đó không? Hiện giờ con Ái nó muốn gặp con. Thật tâm má cũng rối lắm. Má muốn hỏi con một việc. Có phải cái thai con Ái đang mang là của con phải không? Khải Uy không nói gì. Hơn ai hết, anh biết đứa bé là của anh và cô. Đúng thật là sự đời trớ trêu. Anh không biết phải làm sao trong tình cảnh này. Chợt, bên phía dì Sen, tiếng Thiên Ái gọi. Khải Uy, anh nghe em nói đây. Em không biết anh làm gì, nhưng xin anh hãy trả mẹ em lại cho em được không? Nếu được, thì mạng em đổi lấy mạng của mẹ, có được không ạ anh? Dì Sen sợ hãi khi thấy Thiên Ái tỉnh dậy ra đây từ lúc nào. Bác sĩ dặn cô không được đi lại nhiều, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng và tránh xúc động mạnh. Bà trách Khang Việt, đang lúc dầu sôi lửa bỏng không canh cô cho cẩn thận lại đi đâu mất tích. Khang Uy vẫn không trả lời. Thiên Ái đứng không nổi. Cô quỳ xuống đất gào qua điện thoại. Em biết, anh vẫn nghe em nói. Anh hãy vì con của chúng ta. Hãy buông bỏ hận thù được không Uy? Em xin anh đấy, tha cho mẹ em đi. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh. Đồng thời, cô nghe được giọng của mẹ cô qua điện thoại. Ái hả? Đừng lo cho mẹ. Mẹ không sao đâu. Con nhớ giữ sức khỏe, chăm sóc ba tay mẹ. Mẹ rất xin lỗi con, bé Ái. Hai từ bé Ái. Phải hơn 12 năm rồi cô mới lại được nghe tiếng gọi thân thương này từ mẹ. Cô ôm ngực khóc nức nở. Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng cô còn nghe được mẹ hay sao? Cô đau đến tận tâm can. Cô nghe tiếng Khải Uy hét lên như ra lệnh cho bọn đàn em. Lôi mụ ta đi! Thiên Ái bấn loạn, cô gào lên trong điện thoại. Khải Uy! Nếu mẹ tôi có mệnh nghị gì, tôi sẽ hận anh suốt đời! Nghe người mình thương nói tiếng hận mình, Khải Uy chợt khựng người lại. Anh cười chua chát trả lời. Được, vậy em hãy hận tôi đi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, anh ném mạnh cái điện thoại vào tường vỡ nát thành từng mảnh. Ánh mắt anh hung hiểm nhìn về phía căn phòng vừa lôi Thanh Trúc vào. Anh chậm rãi từng bước tiến về căn phòng mang theo ý định mà anh đã quyết. Đầu dây bên kia, sau khi Thiên Ái nghe được câu trả lời của anh, cô như chết lặng. Tim cô đau. Thật sự phải đi đến bước đường cùng như vậy sao? Dì Sen thấy cô quỳ khóc đến thương tâm như vậy. Không đành lòng, dì ôm lấy vai cô nghẹn giọng. Con đừng trách thằng bé. Tuy nó quyết định như vậy, nhưng dì tin nó còn đau khổ hơn con. Nghe dì vào phòng nằm nghỉ đi con. hãy nghĩ đến đứa bé ở trong bụng. Cô đẩy dì ra, nhìn dì cười đau đớn. Đứa trẻ này có tác dụng gì đâu, giữ lại có được gì chứ hả dì? Thiên Ái, con điên rồi hay sao? Đây là con của con đấy, con có hiểu không? Nói xong, dì cho cô một cái tát. Thiên Ái bị dì Sen đánh, nhưng cô không thấy đau. Cô chỉ nhìn dì bằng ánh mắt vô hồn, hời hợt nói. Thì sao? Rồi sau này sinh ra nó, còn làm sao đối mặt với nó đây? Cha của nó giết ngoại của nó. Dì nói xem, nó làm sao đối mặt được với chuyện này? Dù sao nó cũng là cháu của dì. Dì không cho phép con có ý nghĩ ngu xuẩn đó. Nó là con của con. Ngay cả Khải Uy, anh ta cũng không cần. Thì dì cũng không có quyền thay con quyết định. Cô! Được lắm. Không ngờ cô cũng độc ác như chính mẹ cô vậy. Ngay cả con ruột của mình, cô cũng nhẫn tâm phá bỏ. Phải, con độc ác. Chính các người đã ép con. Ngay lúc này, Khang Việt từ đâu chạy vào. Anh đến gần đỡ cô ngồi dậy. Anh nói với cô. Em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Anh biết chỗ Khải Uy giữ mẹ em rồi. Chính là ở chỗ khu mộ dì Nhã Chân. Dì Sen, coi nhờ dì dẫn đường vào trong đó. Nhanh lên dì, kẻo không kịp. Dì Sen chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Thiên Ái khẽ nở nụ cười cảm ơn dì. Cô lau vội nước mắt. Chuyến đi lần này vô cùng hệ trọng. Tuy sức khỏe cô vẫn còn rất yếu ớt, nhưng cô không thể ở lại bệnh viện chờ được. Cô quyết theo Khang Việt và dì Sen đến chỗ của Khải Uy đang giam cầm mẹ. Khi cô đến, căn nhà cũ nằm gần khu mộ phía sau ngọn đồi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ bị trói lơ lửng giữa trần nhà. Quần áo gần như bị xé rách, đầu tóc rũ rượi xõa xuống che lấp cả khuôn mặt hốc hác của bà ấy. Cô không có cách nào hình dung được một người phụ nữ hơn 50 tuổi phải chịu đựng cảnh tượng nhục nhã như vậy. Cô quay sang nhìn thấy Khải Uy đang ngồi chễm chệ trên ghế. Anh quay lưng về phía cô. Thiên Ái không kìm được cảm xúc, cô lao vào nhà hét lên. Thả mẹ tôi xuống! Khải Uy! Đồ cầm thú nhà anh! Khải Uy cùng với hai tên đàn em giật mình xoay người lại nhìn cô. Trên tay Khải Uy là sợi dây thừng dùng để treo mẹ cô lên. Thiên Ái vừa hét, cô vừa dùng sức tiến lại gần anh nhằm đoạt lấy sợi dây thừng. Tên đàn em gần đó đưa tay ra ngăn cô lại. Gương mặt hắn ta hung tợn, trừng mắt nhìn cô. Xong một trong hai tên quay sang hỏi anh. Đại ca, cô ta là ai? Tại sao bọn họ đến được đây? Khải Uy không nói lời nào. Ánh mắt anh chỉ nhìn cô ngạc nhiên, xen lẫn đau đớn. Anh không tự chủ, đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của cô. Nơi đó, con của anh và cô đều đang hiện hữu ở trong bụng. Thiên Ái dùng sức hất tay tên to cao kia ra. Nhưng sức cô làm sao chống lại được bọn chúng. Cô bị bọn chúng dùng một tay đẩy lùi về phía sau. Lúc này Khải Uy mới vội lên tiếng. Cẩn thận, đừng làm cô ấy bị thương. Hai tên đàn em của anh nhận ra người con gái này rất có trọng lượng trong lòng của đại ca bọn chúng. Nên bọn chúng cũng không dám manh động làm liều. Khải Uy đưa sợi dây thừng cho một gã cầm lấy. Anh từng bước tiến về phía cô. Sau cô là dì Sen, còn có cả Khang Việt. Bước chân anh vô thức khựng lại. Cô nhìn anh. Đã hơn một tháng không gặp. Anh tiểu tụy hốc hác đi nhiều. Dầu cũng đã mọc đầy trên gương mặt vốn dĩ đẹp trai như tượng tạc của anh. Nhưng bây giờ, gương mặt này của anh lạnh lùng và tàn nhẫn. Phút ấy, tim cô thắt lại. Cảm giác lòng đau như bị ai cào cấu. Cô có lẽ, cô hiểu được anh đã đấu tranh nội tâm ghê gớm thế nào. Cô không nghĩ gì nhiều, vội quỳ xuống trước mặt anh, môi run rẩy thốt lên từng chữ. Anh tha cho mẹ em có được không anh? Vừa cầu xin, cô vừa dập đầu thật mạnh xuống đất. Mỗi cái dập đầu là mỗi một cái bầm tím trên trái cô. Cô cứ cúi đầu dập mạnh trước mặt anh đến toát cả máu. Khang Việt không đành lòng nhìn cô bị đau. Anh vội tiến đến bên cạnh cô ngăn lại. Thiên Ái, đừng như vậy nữa. Em nhìn xem, nó không màng đến em đâu. Em chị bị chảy máu rồi kìa. Đứng lên anh xem nào. Thiên Ái gạt tay Khang Việt ra, tiếp tục dập đầu trước mặt Khải Uy. Dì Sen cũng không đành lòng đi đến trước mặt anh mà nói. Uy à, con tha cho bà ta đi có được không? Lúc này anh mới sững người nhìn dì Sen. Tay anh chỉ về phía Thanh Trúc, khét lên. Má! Ngay cả má cũng cầu xin cho người đàn bà độc ác đó sao? Không, bà ta có chết cả trăm lần cũng không hết tội. Nhưng con hãy nhìn xem. Thiên Ái, con bé không liên quan trong chuyện này. Xin con đừng làm con bé phải khó xử. Anh đẩy dì Sen ra, đi đến gần cô. Một chân anh quỳ trước mặt cô. Nâng mặt cô lên rồi đau đớn hỏi. Em nói đi, tôi phải làm sao? Tôi thật sự rất hận má của em. Em có biết không hả? Khang Việt tức giận đấm mạnh vào mặt Khải Uy. Do anh không phòng bị nên ngã ngửa ra sau. Máu từ trong khoang miệng rỉ ra. Khang Việt hung hăng chửi. Thằng khốn! Tim mày làm bằng gì vậy hả? Mày nỡ để cô ấy dập đầu van xin mày vậy sao? Mày không thấy cô ấy bị thương rồi hả? Mày không có tư cách để nói chuyện ở đây. Hiểu chưa? Cú đấm này là trả lại cho mày. Mang cô ấy đi đi. Nói rồi, anh đứng dậy, đấm trả lại Khang Việt. Cả Thiên Ái và dì Sen đều không ngờ. Anh và Khang Việt lại đánh nhau. Hai người đồng thời hét. Dừng tay, đừng đánh nữa. Khang Việt và Khải Uy đánh nhau đến chảy máu mồm. Cả người nhếch nhác, chẳng quan tâm cô đang gào khan cả cổ. Thiên Ái bất lực nhìn họ đánh đấm, không ngừng. Cô lao đến, bên bàn cầm lấy con dao kề vào cổ. Các người mau dừng tay. Dì Sen vội hô lên. Ái, con làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống, nguy hiểm lắm. Khải Uy với Khang Việt lúc này mới nhìn về phía cô. Cả hai đều hoảng hốt. Thiên Ái, bỏ dao xuống. Cô nhìn hai người họ rồi lắc đầu. Thả mẹ em xuống. Khải Uy nhìn cô đầy lo lắng, nhất là khi thấy một vệt cắt dài màu đỏ in lên cổ cô. Anh quay sang nói với tên đàn em cầm dây lúc nãy. Thả bà ta ra. Tên đó không do dự, từ từ buông dây ra. Mẹ cô tiếp đất, nằm xuống rũ rượi vô lực. Khi thấy mẹ đã được thả xuống, cô vừa kề dao vừa đi tới gần bên mẹ. Một tay cô lay mẹ. Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi. Con bé Ái lên mẹ. Mẹ! Khang Việt, anh mau qua đỡ mẹ em dậy. Khang Việt không do dự, đi nhanh đến chỗ cô. Anh đỡ lấy Thanh Trúc, trên tay gọi. Bác gái! Mẹ cô đang mê man, chợt mở mắt. Ái, sao con lại đến đây? Mẹ, mẹ sao rồi? Cố chịu một chút, con đưa mẹ tới bệnh viện. Được, con hãy để mẹ nói hết những điều chất chứa trong lòng với Khải Uy. Mẹ sợ nếu không nói sẽ không còn kịp nữa. Không, mẹ đừng nói. Mẹ, hãy giữ sức khỏe đi mẹ. Mẹ cô cương quyết, không chịu. Bà chỉ tay về phía Khải Uy rồi quay sang nói với Khang Việt. Tôi nhờ cậu dìu tôi qua bên đó. Bác đừng cố gắng, để con đưa bác vào viện trước. Không, cậu giúp tôi có được không? Đúng lúc này, dì Sen căm phẫn lao đến trước mặt mẹ con cô hét lên. Cô im đi, diễn tưởng cho ai xem vậy? Cô đang muốn giở trò gì nữa đây hả Thanh Trúc? Thanh Trúc nhìn dì Sen, bà ta lắp bắp. Cô là Sen, bên cạnh Nhã Chân có phải không? Phải, cô nhận ra tôi rồi sao? Xem ra cô sống khá vui vẻ đấy nhỉ? Có gia đình, có hạnh phúc riêng. Cô có tư cách gì nhắc đến tên của chị ấy? Tôi đã định buông bỏ hận thù trong lòng khi biết con bé Ái có thai với Khải Uy. Nhưng nhìn thấy cô sống sờ sờ, trong khi chị tôi một mình nằm dưới mồ lạnh lẽo, thì bao nhiêu căm hận trong tôi sôi sục. Tôi không muốn Khải Uy phải bẩn tay vì cô. Tôi phải giết chết con đàn bà độc ác như cô. Dứt lời, dì Sen nhặt con dao dưới đất lúc nãy Thiên Ái bỏ xuống. Dì đâm mạnh về phía Thanh Trúc. Dì quyết định rồi. Nếu phải giết người này, thì dì sẽ thay Khải Uy rửa mối thù này. Dì không muốn để Khải Uy phải sống tiếp trong ân hận. Với Thiên Ái, và con của anh. Trong lòng dì không có cách nào vị tha cho hành động của Thanh Trúc. Mọi người đều sững sờ trước sự kích động điên cuồng của dì. Khi tỉnh táo thì mọi thứ đã muộn. Con dao đã cắm mạnh vào phần ngực trái của Khải Uy, chứ không phải là Thanh Trúc bị đâm. Không một ai có thể ngờ được người đỡ con dao cho Thanh Trúc là anh. Mọi người đều sững sờ khi nhìn anh từ từ đổ gục xuống nền đất lạnh. Dì Sen sợ hãi buông cán dao, quỳ xuống ôm lấy anh gào lên. Không! Khải Uy! Sao con lại làm như vậy? Tiền Ái hoảng loạn, lết lại gần cục trước mặt anh nức nở. Khải Uy! Anh ráng đợi một chút, chúng ta sẽ đưa anh vào bệnh viện. Tại sao chứ? Sao anh lại làm như vậy? Uy à! Em và con phải làm sao đây? Khải Uy run rẩy đưa tay lên lau nước mắt trước mặt cô. Anh thều thào nói. Xin lỗi. Thật ra, anh không có cách nào tha thứ cho mẹ em. Nhưng anh không đành lòng để em đau khổ. Anh không muốn em phải hận anh. Anh cũng không có mặt mũi để gặp mẹ anh nếu tha thứ cho mẹ em. Nếu vậy, hãy để anh thay mẹ em kết thúc tất cả. Như vậy sẽ tốt hơn. Em hãy cố sống vì con. Sống thật tốt em nhé. Không, đừng như vậy. Em và con phải làm sao chứ? Khang Việt, mau đưa anh ấy đến bệnh viện giúp em. Nhanh, nhanh lên anh. Rồi cô quay sang hai tên đàn em của anh. Cô chỉ tay về từng người nói. Anh, cả hai anh mau đến giúp tôi một tay nhanh lên. Khải Uy, anh đừng ngủ, cố gắng lên. Em đưa anh đến bệnh viện. Thanh Trúc vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bà ta run rẩy hỏi Khải Uy. Sao cậu làm như vậy? Chẳng phải cậu rất hận tôi sao? Tại sao người đáng chết? Lẽ ra phải là tôi mới đúng. Tôi thật sự hận bà. Nhưng không muốn ái phải hận tôi suốt đời. Tôi tha thứ cho bà. Thanh Trúc đau khổ ôm lấy cậu rồi khóc. Cậu đừng bao giờ tha thứ cho tôi. Hãy hận tôi như trước đây. Có vậy, lòng tôi mới bớt dây dứt. Được không ạ Khải Uy? Anh cố gắng lắc đầu rồi đẩy Thanh Trúc ra. Anh cầm lấy tay dì Sen và nói. Má hai, má đừng tự trách mình. Con không muốn má từng này tuổi rồi, phải còn sống trong tù tội. Con thật vô dụng. Má đừng khóc nữa. Con giao con của con lại cho má. Má chăm sóc Thiên Ái với con của con giúp con. Rồi anh yếu ớt nói với ba tên đàn em của mình. Việc hôm nay, các cậu giúp tôi giữ kín bí mật này. Cả hai cậu, tôi đã chuyển cho mỗi người một số tiền đủ để sống cả đời sung túc. Cảm ơn những người anh em của tôi. Nói xong, anh buông thõng đôi tay mình, từ từ mỉm cười nhắm mắt lại. Ngay lúc cái chết sắp cận kề, anh mới hiểu được điều gì mới thật sự quan trọng với mình. Oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới hết. Anh quyết định buông bỏ hận thù ra đi trong sự thanh thản, để lòng được bình yên, nhưng lại để đổi lấy muôn vàn nỗi đau và dây dứt cho người ở lại. 4 năm sau, kể từ cái ngày kinh hoàng hôm đó mà Khải Uy thay mẹ cô đỡ lấy nhát dao oan nghiệt, anh được nhanh chóng đưa vào viện trong tình trạng rất nguy kịch. Vì vết thương của anh chỉ cách tim có 1mm, nên tính mạng của anh may mắn được giữ lại. Nhưng hơn 3 năm rồi, anh vẫn sống như người thực vật, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cũng giống như Nhã Chân, mẹ anh trước đây. Nhưng mẹ anh mang nỗi lòng đau đớn, thương tích đầy mình và không có ý thức sống. Còn Khải Uy, anh khát khao sống, khát khao được gặp lại cô và con. Nên những năm qua, những gì cô nói với anh đều nghe hết. Biết chỉ là dù cố gắng như thế nào, anh cũng không thể nào mở mắt ra nhìn cô được. Nhớ lại buổi chiều thảm khốc hôm đó, lòng cô vẫn quặn lên từng cơn. Hơn 3 năm rồi, hình ảnh đó không thể nào xóa mờ trong ký ức. Mẹ của cô vì mặc cảm tội lỗi, mà sau khi mọi người mang Khải Uy, bà lặng lẽ treo trên mình sợi dây rồi tự vẫn kết thúc quãng đời sống trong dằn vặt tội lỗi suốt hơn 30 năm. Thanh Trúc chết đi để lại một bức thư, nói lên di nguyện của mình. Trong thư, bà ta viết. Bé ái của mẹ, khi con đọc được bức thư này thì chắc có lẽ mẹ đã không còn trên đời này nữa. Mẹ nợ gia đình Khải Uy rất nhiều, và chỉ có cái chết mới xóa hết tội đồ mà mẹ đã gây ra trong quá khứ. Mọi chuyện phải bắt đầu từ hơn 30 năm trước, xuất phát từ lòng hận thù. Mẹ cho rằng vì sự cố chấp của Nhã Chân, bà ấy muốn cưới Lâm Phong đã đẩy chị gái của mẹ là Thanh Hạ vào con đường chết. Mẹ đã bị hận thù che mờ hết lý trí, nên quyết lòng tiếp cận và lấy Lâm Phong để trả thù. Nhưng trăm tính ngàn tính, mẹ không ngờ đã yêu Lâm Phong. Vì mặc cảm tội lỗi với người chị đã khuất, cũng vì mẹ cảm nhận được Lâm Phong dần yêu Nhã Chân. Quá ghen ghét và không cam lòng, mẹ bày ra âm mưu ban đầu. Mẹ đổ cho Nhã Chân tội thông dâm với Gia Nô, nhằm khiến cho Lâm Phong chán ghét bà ấy. Nhưng mẹ không ngờ, Lâm Phong vì quá yêu Nhã Chân, nên hàng đêm ông ấy đều phát sinh quan hệ với Nhã Chân, khiến bà mang thai. Mẹ đợi đến thời cơ, quyết sẽ để Nhã Chân chết trong đau đớn tủi nhục. Cuối cùng, vào một đêm mưa gió, lợi dụng lúc Lâm Phong vắng nhà, mẹ đã cho người cưỡng hiếp Nhã Chân đến chết. Khi đó, bà ấy mang thai gần 6 tháng, một xác hải mạng. Thanh Trúc mẹ đấy quả thật đủ độc và hiểm. Mẹ nhớ như in, đêm ấy là một đêm mưa to gió lớn, khi nhìn Lâm Phong đau lòng vì Nhã Chân. Giây phút đó, mẹ cảm thấy đau lòng hơn là hả hê vui sướng vì trả được thù. Lúc đó, mẹ vẫn ngồi im như trời trồng trên ghế, chỉ biết nhìn ông ấy cao lên đau khổ. Chưa bao giờ mẹ thấy ông ấy đau đến thương tâm như vậy. Trái tim mẹ rỉ máu, đau lắm con. Rồi ông ấy lao đến bóc cổ mẹ. Đôi mắt ông ấy hẳn lên từng tia đỏ máu, vô cùng đáng sợ. Mẹ giãy giụa, hò sặc sụa, cứ tưởng như chết đi. Nhưng ông ta đã buông mẹ ra, nhìn mẹ như một con quái vật cớm kiếc. Ông ấy gào lên hỏi mẹ, tại sao? Mẹ tuy đau về thể xác, nhưng tim tưởng chừng như bị xé rách từng mảng. Mẹ nhìn ông ấy cười điên dại. Mẹ hét lên nói rằng, tại Nhã Chân, bà ấy đáng chết. Kể cả ông ấy cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh ngày hôm đó. Mẹ đã nói ra hết sự thật về thân phận của mẹ và về lý do mẹ đến với ông ấy. Nhưng tuyệt nhiên tình cảm của mẹ dành cho ông ấy, mẹ xin giữ lại trong lòng, giấu đi, chỉ một mình mẹ biết. Nghe mẹ nói ra tất cả, ông ấy còn điên hơn cả mẹ. Ông ta cười như ngây dại. Mãi một lúc sau, ông ta chỉ tay về phía mẹ, bảo mẹ, hãy cút đi, đi thật xa, thật tốt. Nếu còn để ông ấy gặp lại, sẽ giết chẳng tha. Ông ấy đủ lạnh lùng và tuyệt tình. Mẹ không biết mẹ đã rời khỏi căn nhà ấy bằng cách nào. Chỉ biết sau khi ổn định lại cảm xúc, mẹ đã ân hận vô cùng. Nhiều lần mẹ tìm đến cái chết, nhưng không thành. Sau đó mẹ biết được một sự thật kinh khủng hơn rằng mẹ chỉ là con nuôi mà thôi. Mẹ với Thanh Hạ không có quan hệ máu mủ ruột già. Mẹ là đứa con hoang bị bỏ rơi không thừa nhận. Người cứu mẹ ra khỏi phủ nhà họ Lâm chính là mẹ ruột của mẹ. Sau đó mẹ chọn cách tha thứ cho bà ngoại con. Mẹ cùng bà ấy quyết định tha hương rời xa nơi đau lòng này. Mẹ xuôi về Cà Mau, nơi tận cùng cực nam của Tổ quốc. Rồi ông trời thương xót mẹ, cho mẹ gặp ba con. Nhờ sự chân thành của ba con, mẹ cũng dần dần đón nhận tình cảm của ông ấy. Nhưng cứ mỗi đêm về, mẹ không có cách nào ngủ yên được. Hình ảnh đêm hôm đó cứ đeo bám mẹ suốt, không cách gì quên được. Tệ hại hơn khi mẹ biết được, Nhã Chân cuối cùng cũng không thể sống lại. Rồi mẹ trầm cảm. Mẹ có xu hướng ngược đãi bản thân. Rồi con đến bên cuộc đời mẹ. Đời mẹ như một vở hài kịch, có phải không con? Cuối cùng, mẹ xin lỗi tất cả mọi người. Nghiệp hôm nay, một tay mẹ tạo nên. Tội ác mẹ gây ra đã đến lúc phải đền tội rồi. Thiên ái à, mẹ mong con hạnh phúc bên Khải Uy. Mọi tội lỗi, mẹ xin một mình gánh chịu. Xin lỗi đã liên lụy đến các con. Mẹ mong các con của mẹ sống thật hạnh phúc. Cuối cùng, mẹ cũng đã có can đảm đi gặp Nhã Chân để tạ tội với cô ấy dưới suối vàng rồi. Vĩnh biệt mọi người. Thiên Ái tự trách mình vì quá lo cho an nguy của Khải Uy, nên cô vội vàng vào viện với anh mà quên bén đi mẹ cô cũng đang trong tâm trạng hoảng loạn. Khi nhớ ra mẹ cô vẫn còn ở ngôi nhà cũ một mình, cô nhanh chóng từ bệnh viện về lại chỗ này thì đã nhìn thấy mẹ đã treo cổ chết từ bao giờ. Cô đọc bức tâm thư mẹ để lại trên bàn. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành mọi việc, cô gần như không còn cảm giác đau là gì nữa. Thì ra, mẹ cô còn độc ác hơn cô nghĩ. Dù không muốn, nhưng cô buộc lòng phải gọi cho ba cô ở quê từ Bến Tre sắp xếp một chuyến lên mai táng cho mẹ. Sau khi nghe được hung tin từ cô, ông tức tốc bắt xe lên Bến Tre. Ông muốn đưa mẹ cô về quê an táng. Nhưng nguyện vọng của Thanh Trúc muốn được chôn cất cạnh bên mộ của Nhã Chân. Dì Sen một phần trong lòng cũng nguôi ngoai tha thứ. Một phần vì Thanh Trúc cũng là người đáng thương, sống trong thù hận như gì bây giờ. Hơn nữa bà ta đã chết, mà chết là hết. Nên dì Sen đồng ý với di nguyện này của Thanh Trúc. Thời gian đầu tiên, Ái gần như suy sụp tới mức trầm cảm. Một lúc cô đón nhận bao tai ương ập đến. Một cô gái yếu đuối lại trong cảnh bụng mang dạ chửa. Làm sao mà chịu nổi? Cũng may bên cạnh cô còn có dì Sen, lúc nào cũng động viên tinh thần, khuyên cô nén đau thương vì con mà vượt qua tất cả. Dì nói với cô, sau cơn mưa trời lại sáng, Khải Uy sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa. Dì Sen cũng đã vô cùng hối hận cho hành động nông nổi của dì. Dì đã quyết dùng phần đời còn lại xin vào chùa làm công quả cho tâm thanh tịnh. Nhưng nghĩ đến cô, đến con của Khải Uy, đến lời anh nhờ vả dì trước lúc hôn mê, dì phân vân mãi. Cuối cùng dì không đành rời bỏ cô, nên bỏ qua mặc cảm với cô. Dì ở lại bên cạnh mẹ con cô, cùng nhau vượt qua khó khăn phía trước. Tuy dì Sen đâm Khải Uy đến hôm nay vẫn chưa tỉnh, nhưng cô không hận dì. Cô cũng mong dì cháu cô nương tựa nhau mà sống. Dì đừng bỏ mặc cô, mà hãy ở lại bên cạnh cô và con của cô như một gia đình đúng nghĩa. Hiện tại vẫn đang tiếp quản công ty truyền thông của anh. Ban đầu vô số cổ đông phản đối. Nhưng một thời gian ngắn sau, họ nhận thấy cô thật sự có năng lực. Nên từ ngầm thừa nhận với cô vai trò là chủ tịch tập đoàn Uy Nhã. Và trên giấy tờ, hiện cô cũng là vợ hợp pháp của anh. Cô sống kín tiếng nên đời tư của cô không có cách nào khai thác được. Ngoài việc cô có một đứa con trai hơn 3 tuổi, thì cánh nhà báo không điều tra ra được gì về cô cả. Cô vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra và anh sẽ tỉnh lại, gia đình cô sẽ hạnh phúc bên nhau. Khang Việt ở bên cạnh cô động viên an ủi suốt thời gian 3 năm trời. Anh âm thầm chờ đợi, nhưng cô không có cách nào đón nhận tình cảm của anh. Kể từ giây phút cô trao thân cho Khải Uy, dù là bị anh cưỡng bức hay tự nguyện, thì trái tim cô chỉ trao cho một người duy nhất là Khải Uy mà thôi. Khang Việt từ bỏ sự nghiệp ở Việt Nam khi đang lên như diều gặp gió. Anh sang châu Phi tham gia hoạt động tình nguyện, có một chút công ích, giúp đỡ người nghèo ở những quốc gia nghèo Nam Phi. Một phần để quên đi cô, một phần vì đây cũng chính là mơ ước của anh bấy lâu nay. Suốt ngần ấy năm, Khang Việt theo đuổi Thiên Ái. Cũng là từng ấy thời gian Thư Kỳ lặng lẽ đơn phương bên anh. Nhưng Khang Việt từ chối tình cảm của Thư Kỳ dành cho anh. Cũng như Thiên Ái, trái tim Khang Việt chỉ chứa một người duy nhất. Bà Thư Kỳ đã mất. Ông ấy là người hiểu chuyện. Khi biết anh và Thư Kỳ không hề có tình cảm gì với nhau, nên không ép buộc gì họ. Ông để Thư Kỳ được tự do lựa chọn. Chỉ là ông nhìn ra được Khải Uy là người đàn ông chu toàn, có thể lo được cho con gái của ông, nên ông mới miễn cưỡng mong hai người họ thành đôi. Sau hơn 3 năm yêu đơn phương, Khang Việt không nhận được sự đáp trả. Lại thêm buồn chán vì cái chết đột ngột của ba cô. Một đêm nọ, Thư Kỳ buồn chán một mình. Cô đi vào quán bar để uống rượu, quên cuộc tình đau đớn với Khang Việt. Ngờ đâu hôm ấy, cũng chính thức là ngày định mệnh của cuộc đời Thư Kỳ về sau. Hôm đó cô say xỉn không biết gì. và phát sinh quan hệ với Khương Vũ. Một đêm xuân triền miên giữa hai người, kết quả là cô có thai ngoài ý muốn. Khương Vũ gặp Thư Kỳ, anh như chúng phải tiếng sét ái tình, sau đó quyết tâm cưới Thư Kỳ và chịu trách nhiệm với cô và đứa bé. Cuối cùng, một con ngựa bất kham như Khương Vũ cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thư Kỳ dần dần bị sự chân thành của Khương Vũ làm cảm động. Từ cưới nhau vì trách nhiệm, cô yêu người đàn ông trong hoa kia từ lúc nào không biết. Thiên Ái sau đó đã sinh cho anh một cậu con trai bụ bẫm. Thằng bé có đôi mắt lạnh lùng giống anh, nhưng lại mang nét ưu sầu của cô. Đứa trẻ cô vất vả sinh ra, cô đặt tên con trai là Khải Minh, với hy vọng con cô có một khởi đầu tươi sáng và rạng rỡ. Hôm nay sinh nhật con trai cô vừa tròn 4 tuổi. Thằng bé vốn thừa hưởng sự thông minh của anh, nên nó nhận ra gia đình nó từ lâu thiếu đi bóng dáng của người cha. Nhiều lần Khải Minh hỏi cô ba con đâu, nhưng cô đều phải nói dối rằng anh đi công tác. Nhân dịp ngày nghỉ cũng là ngày sinh nhật của Khải Minh, cô quyết định sẽ đưa Khải Minh đến viện để gặp anh. Cô biết không thể giấu con mãi được, thằng bé cần biết về sự hiện diện của anh, mặc dù anh bây giờ chỉ sống đời thực vật. Cô ngồi trên ghế sofa nhìn Khải Minh đang chơi chiếc ô tô lắp ráp. Cô dịu dàng hỏi: "Bé Minh này, hôm nay con muốn mẹ với nội dẫn con đi gặp ba không?" Nghe cô nói sẽ được gặp ba, Khải Minh không kìm được vui sướng. Thằng bé quăng cả đồ chơi yêu thích trên tay xuống, chạy tới xà vào lòng cô, giọng trẻ con non nớt: "Thật à mẹ, con được gặp ba rồi, vui quá." Nhìn con vui vẻ, cô không kìm được lòng, quay mặt đi lau vội nước mắt. Cô ôm con trai vào lòng, thương yêu nói: "Thật." Tại bệnh viện, phòng săn sóc đặc biệt VIP số 4. Khải Uy nằm đó như đang ngủ say. Chỉ có điều xung quanh anh là dây nhựa chằng chịt, máy thở cùng với tiếng điện tim trên điện tâm đồ cứ vang lên tít tít theo từng nhịp thở của anh. Bỗng ngón tay anh vô thức cử động. Đôi mắt vốn nhắm suốt 3 năm qua liên tục động đậy. Ánh mắt nheo lại rồi từ từ mở ra, giúp anh dần quen với ánh sáng bên ngoài. Khải Uy cuối cùng đã vượt qua được bức tường vô hình ngăn cách gia đình anh. Anh cảm thấy sự vui sướng hạnh phúc. Cuối cùng sau một giấc ngủ dài, anh cũng đã tỉnh giấc. Anh tự nhủ với bản thân: "Ái, anh đã trở về với mẹ con em rồi đây." Quý vị thân mến, vậy là Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5, cũng là tập cuối cùng khép lại câu chuyện ngắn Oán hận tình thù của tác giả Tường Vi Đỏ. Đây phải nói là một cái kết hay, một kết hay và một kết đẹp cho những nhân vật chính của câu chuyện này. Sau tất cả, tình yêu cũng đã vượt qua được sự hận thù. Dù sự hận thù ở trong lòng lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn còn đó. Và nếu cùng nhau vượt qua, thì họ sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Trong bộ truyện này, đến thời điểm cuối cùng, Trà Thanh chỉ hơi thắc mắc một điều. Đó là tại sao sau khi sinh con xong, Thiên Ái lại không mang con đến gặp Khải Uy? Bởi vì giữa tình mẫu tử với nhau, tình thân ruột thịt với nhau, thường họ có một sự cảm nhận rất lớn. Và nếu như biết đâu được, thằng bé nhìn thấy bố mình như vậy, và khi mà đến những tiếng bi bô của trẻ con ở bên cạnh, thì Khải Uy có thể là nhanh chóng tỉnh lại hơn so với cái thời gian là 3 năm vừa rồi. Đó là cảm nhận riêng của Trà Thanh. Còn quý vị và khán thính giả, sau khi nghe xong bộ truyện này, hãy để lại những cảm xúc chia sẻ của mình ngay dưới phần bình luận để câu chuyện của chúng ta thêm phần hấp dẫn quý vị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong một bộ truyện mới vào chuyên mục đọc truyện ngày mai. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt.